huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 416, thiên hạ rung động. Đông vực nguy cấp, một phần năm, đông vực, ước chừng ngũ tôn vô thượng cực đạo đế binh a. Có thể chảm rơi vực ngoại tinh thần, có thể phá vỡ toàn bộ nam vực. Nhiều như vậy đế binh va chạm, ngẫm lại cũng làm cho người sợ hãi. Có thể vừa nghĩ tới trong đó ba cái vì nhân tộc ta hết thảy, liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào a. Người nào nói không phải sao? Vô Song Vương thật là đáng sợ. Dĩ nhiên độc chiếm hai vị cực đạo đế binh, còn có thể thao túng như thường, khiến người ta sợ hãi. Nghe nói trong trận chiến đó, liền thánh nhân cùng với thánh nhân trên cường giả đều chết hết không biết bao nhiêu, máu nhuốm đỏ trường không. Kinh ngạc đến ngây người thiên hạ chư tộc, nói ban đầu thánh địa trong tùy ý có thể thấy được tương tự thảo luận, trung tâm chính là đã nhiều ngày long mộ bên trong chuyện xảy ra. Quá hấp dẫn người, quá chấn động lòng người, chặt níu chặt thiên hạ chư tộc người tâm. Ước chừng ngũ tôn cực đạo đế binh quyết đấu, hư hư thực thực đại đế chưa chết, sinh mệnh cấm khu trong vô thượng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kính bảo tin tức, khiến người ta khó có thể tin, rồi lại không thể không tin. Trong này, chói mắt nhất, làm còn thuộc Vô Song Vương Tiêu Phàm. Không sai, mặc dù hắn còn chưa từng thành tựu chuẩn đế tôn sư, nhưng Vô Song Vương danh xưng không nghi ngờ chút nào rơi vào trên đầu của hắn. Thậm chí có thể nói, điểm này, thiên hạ chư tộc đều là nhận đồng. Khuất nhục một đám cường giả, đoạt được bất tử thần dược, nghiền ép yêu đế tử thánh hoàng tử, cái này hai vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt, độc trưởng hai vị vô thượng cực đạo đế binh, lực gánh nửa bước đại đế toàn lực nhất kích một kiện kia không phải kinh thiên động địa đại sự. Một kiện kia không phải cử thế vô song việc trọng đại. Vô Song Vương danh xưng, xá Tiêu Phàm lấy người nào? Có người nói, cuối cùng long mộ trong vô thượng tồn tại còn ra tay, ý muốn cướp đoạt đế binh, cuối cùng vẫn không có có thể thành công. Nghe nói, cuối cùng là ba vị vô thượng cực đạo đế binh, đánh ra cực đạo đế uy, phá không đi, lúc này mới không có thể làm cho vị kia vô thượng tồn tại đắc thủ ở thời khắc cuối cùng. Hai vị nửa bước đại đế, không thể không cúi đầu, bắt tay giảng hòa, liên thủ đánh ra cực đạo đế uy, lúc này mới an nhiên ly khai long mộ. Có người nói, tôn quý như bọn họ, ly khai long mộ phía sau, cũng là hốt hoảng rời đi, không dám chút nào dừng lại, làm như sợ long mộ trong tồn tại, biết truy tạo ra một dạng. Kim Thạch Kiếm trưởng lão đang nghe tin tức này lúc, cả người đều sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm độc trưởng hai vị cực đạo đế binh, còn nghiền ép yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, cuối cùng còn đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, còn toàn thân trở lui. Kim Thạch Kiếm hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, cảm giác mình hoặc là khả năng xuất hiện huyễn thính. Tiêu Phàm nắm giữ nhất tôn đồng hồ hình đế binh tin tức, hắn là biết đến, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm trong tay vẫn còn có nhất tôn. Nếu như vậy, ngược lại cũng quên đi, dù sao Tiêu Phàm lai lịch vẫn luôn cực kỳ thuần khiết, hoặc là có đại khí vận, cũng chưa chắc không thể lý giải. Nhưng nghiền ép yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, cái này cũng làm người ta có chút khó đón nhận. Cái này cần là kinh khủng dường nào chiến lực phương mới có thể làm được trình độ này. Yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, nhưng là một đời trước vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Tiêu Phàm từ quật khởi đến hôm nay vẫn chưa tới thời gian 2 năm, hắn là như thế nào làm được? Lại càng không muốn nói đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, còn toàn thân trở lui, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. bằng không truyền lại tin tức mà đến, chính là người tâm phúc, hắn đều không thể tin được. Cái này yêu nghiệt này quả thực kỳ cục a. Không được, ta được đi tìm thánh chủ, cần được cho Tiêu Phàm an bài nhất tôn người hộ đạo. Tiêu Phàm quật khởi tốc độ quá nhanh, mau liền bọn họ đều chưa từng nghĩ cấp cho Tiêu Phàm an bài nhất tôn nửa bước đại đế. Vì đó hộ đạo, ở tại bọn hắn nghĩ đến, Tiêu Phàm hoặc là còn cần ma luyện hơn 10 năm, mới có thể cần nhất tôn nửa bước đại đế vì đó hộ đạo. Dù sao, lấy Tiêu Phàm ngay lúc đó tu vi cùng chiến lực mà nói, bình thường chuẩn đế hoặc là đánh không lại, nhưng toàn thân trở ra vẫn là có thể. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thời gian 1 năm cũng chưa tới, Tiêu Phàm liền có thể đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích. Như vậy yêu nghiệt quật khởi tốc độ, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, những điều chưa hề thấy. Thánh chủ, bọn ta nên vì Tiêu Phàm an bài nhất tôn người hộ đạo. Nếu không, Long Mộ việc một ngày truyền ra, chỉ sợ hắn độc thân tại ngoại biết có nguy hiểm, vừa tiến vào nói ban đầu tiên cung, Kim Thạch Kiếm liền hành lễ đều quên, dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Nói ban đầu thánh chủ mệt mỏi hai mắt tràn đầy tơ máu, nhìn Kim Thạch Kiếm liếc mắt, nói, Lôi Lăng Thần Vương đã lên đường đi trước Tây Vực, vì đó che gió che mưa. Dĩ nhiên là Lôi Lăng Thần Vương. Kim Thạch Kiếm hơi kinh ngạc, nói tiếp, hắn lão nhân gia không phải một mực bế quan, khi nào xuất quan? Nói ban đầu thánh chủ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng nhìn ra được, Lôi Lăng Thần Vương đối với Tiêu Phàm rất là coi trọng. Tìm người tìm được Tiêu Phàm vị trí, vội vã liền đi ra. Được rồi, sự kiện kia tra như thế nào? Kim Thạch Kiếm gật đầu, nói, theo ta được biết, lần này yêu tộc đại động can qua nguyên nhân, lại là bởi vì cổ đế di vật. Nói ban đầu thánh chủ nghe vậy ngồi ngay ngắn, hỏi, cổ đế di vật? Ta Đông Vực tại sao có thể có yêu đế di vật? Kim Thạch Kiếm lắc đầu, nói, cư tất, món đó cổ đế di vật, vẫn là đời thứ nhất yêu đế di vật. Bọn họ tình thế bắt buộc. Nói ban đầu thánh chủ đứng lên, không được dục dịch, chau mày, hỏi tiếp, cũng biết cái kia cổ đế di vật cụ thể vị trí? Kim Thạch Kiếm như trước lắc đầu, nói, có người nói còn chưa từng khai quật, cũng không người nào biết ở nơi nào, liền yêu hoàng cũng không biết cụ thể khai quật vị trí. Nói ban đầu thánh chủ chân mày nhíu lợi hại hơn. Phen này rất ý tứ hiển nhiên, lúc này đây yêu tộc không phải là bắt buộc phải làm. Hơn nữa, vô cùng có khả năng đúng là ồ ạt xâm chiếm, liền cụ thể vị trí cũng không biết, muốn đoạt lại cổ đế di vật, chỉ sợ được đánh hạ hơn nửa Đông Vực mới được. Vâng dạ tốt, huống chi, cộng thêm 2 năm gần đây tới chuyện xảy ra, yêu tộc tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này đây, chỉ sợ toàn bộ Đông Vực đều lâm nguy. Kim Thạch Kiếm sắc mặt cũng là cực kỳ xấu xí, liền Tiêu Phàm các loại thành tựu cũng khó mà làm cho nói ban đầu thánh chủ phân tâm. Đủ có thể thấy lần này chuyện nghiêm trọng. Sau một hồi trầm mặc, nói ban đầu thánh chủ rốt cục làm đã quyết định, chuẩn bị một chút, bắt tay vào làm rút lui ly Đông Vực cảnh bên trong nhân tộc. Đi trước Nam Bắc 2 khu vực, ta lo lắng Đông Vực việc, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mặt khác, làm cho trẻ tuổi đệ tử cũng theo cùng nhau tị nạn, còn lại 2 đại thánh địa thánh chủ, nói vậy đã bắt đầu chuẩn bị. PS, ngày hôm nay đệ nhất càng, mọi người kiên trì một cái mỗi ngày đặt, ta đem hết toàn lực đổi mới, không suy nghĩ nhiều cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.